Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng dậy rời phòng, chị Trì vẫn không nhìn được đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh. Giờ phút này bóng lưng của anh mới thật cô độc và vắng lặng làm sao. Chị biết mình đã làm anh khó chịu, khó chấp nhận. Anh đau lòng, trong lòng cô cũng đau. Nhìn bóng lưng của anh hoàn toàn biến mất ở cửa, Trần Chi Chi xoay đầu lại ôm chặt lấy mình. Nghỉ Tết âm lịch, chủ động ngồi xe lửa về nhà. Mặc dù công việc của mẹ chú rất bận rộn, nhưng dĩ nhiên con trai về nhà phải là việc quan trọng nhất. Vì vậy bà đã sớm dặn dò người giúp việc đi chợ mua đồ về một chút để nấu cơm sớm. Đến 1 giờ chiều chủ động mới về, nhưng cả nhà cũng vẫn chờ anh đến 1 giờ chiều. Rốt cuộc đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở nơi cửa chính. Mẹ chú nhìn thấy trước nhất, bà vui mừng vội vã tiến ra đón. Nhưng đã có người nhanh hơn bà, đó chính là Chu Tuyết, em gái của Chu Đông. Cô lập tức nhào tới ôm anh. Anh trai, anh về rồi. Chu Đông vỗ vỗ vai em gái đặt hành lý ở ngay cửa ra vào. Người giúp việc đi tới xách giúp anh lên lầu. Chu Đông nói cảm ơn, sau đó đi tới cất tiếng chào mẹ Chu. Mẹ à, bà đâu rồi? Bà con đi ra ngoài gặp bạn rồi. Đi máy bay có bị đói bụng không? Mau mau, đi ăn cơm thôi. Chủ động nhìn trên bàn ăn toàn là những món anh thích nhất. Nào là canh củ cải hầm sườn lợn, ngò sen thái miếng, xào giòn, thịt bò thái nhỏ hầm thiêu, cá kho. Còn tất cả nguyên hoàn toàn chưa động đũa. Mẹ Chu lại giục người giúp việc. Mang nồi cháo gà lên đây, nhanh nhanh một chút. Chủ động kéo ghế ra. Mọi người không cần phải đặc biệt chờ con đâu à. Một năm con mới về nhà một chuyến, cả nhà chờ con một chút có sao đâu. Mẹ Chu đứng dậy, tự mình cầm đũa đưa cho Chu Đông. Chu Đông nhận lấy, nói lời cảm ơn. Người giúp việc bưng cháo gà hầm hơn 1 giờ ra, mẹ Chu vội vàng bảo Chu Đông. Chu Đông à, mau ăn cháo gà này. Chu Đông nghe lời, múc một chén cháo đưa lên húp. Ngon không con? Dạ ngon à. Chu Đông gật đầu một cái. Con cũng ăn. Chu Tuyết hào hứng chạy tới, múc thêm cháo gà. Mẹ Chu vội nói. Đừng muốn hết cháo gà, chờ lại một chút cho anh con chứ. Chủ Tuyết bĩu môi một cái, đậy lại vung nồi. Mẹ à, mẹ thật là thiên vị. Ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, cầm chén cháo gà của mình húp xoàn xoạt. Mẹ à, mẹ cũng ăn một chút đi. Chủ Đông cất tiếng. Mẹ không ăn cháo. Mẹ dù xới một chén cơm. Chủ Đông à, công việc của con thế nào rồi? Dạ tạm được. Chuyện thăng chức thế nào rồi? Chuyện này không thể nói chính xác được à? Mẹ Chu nhìn anh một lát. Chu Đông à, con có từng nghĩ sẽ trở về nơi này phát triển không? Mặc dù Bắc Kinh là thành phố lớn, nhưng ở nơi này đâu có kém. Hơn nữa họ hàng bạn bè chúng ta đều ở nơi đây. Sau này con muốn làm gì cũng có thể giúp đỡ cho con một chút, chẳng hơn là đi làm công cho người khác à? Mẹ à, con vẫn chưa có ý định này. Hiện tại làm ở công ty đây, con cũng phát triển rất khá, vẫn chưa muốn trở lại. Trên mặt mẹ Chu thoáng hiện lên một vẻ không vui, đặt mạnh bắt xuống. Vẫn là vì con bé Chi Chi đó, có phải không? Chẳng phải hai đứa đã chia tay rồi sao? Anh chia tay với chị Chi Chi rồi sao? Chu Tuyết kinh ngạc nói chen vào. Mẹ à, đây là quyết định của con, không có liên quan gì đến Chi Chi cả. Chu Đông cũng nhanh chóng đặt bắt xuống nghiêm túc nói. Không có liên quan gì tới cô ta, vậy tại sao lúc trước con lại đi Bắc Kinh chứ? Bây giờ con hãy nhanh chóng từ chức trở lại đây cho mẹ. Mẹ sẽ sắp xếp cho con làm ở cục công thương. Vào cục công thương rồi, sau này con muốn làm cái gì thì tùy con. Mẹ Chu tận tình khuyên bảo. Đây chính là tử phụ nghiêm mẫu. Ngay từ nhỏ, Chu Đông được mẹ Chu yêu thương nhất, đồng thời cũng gửi gắm hy vọng vào Chu Đông nhiều nhất. Cho nên bà đã dạy dỗ Chu Đông cực kỳ cẩn thận. Cách đối nhân xử thế làm sao, cách nói năng với mọi người như thế nào, tất cả đều là một tay bà dự dỗ. Đứa con trai này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm cho bà quá thất vọng. Chỉ có điều bây giờ tuy con đã trưởng thành, nhưng suy nghĩ vẫn còn kém xa người thế hệ trước. Bạn trẻ bây giờ được nuông chiều quá nhiều sinh hư, ít tuổi nhưng lúc nào cũng tự cho mình là đúng, thật không biết trời cao đất rộng gì nữa. Con còn muốn ở Bắc Kinh hỗn độn đấy làm gì? Làm đến mụ cả người, 5 năm 10 năm, nhiều nhất cũng chỉ là một người quản lý, lương tháng 2-3 vạn tệ. Ngay cả 3 mét đất nhà vệ sinh ở khu phía đông Bắc Kinh cũng không mua nổi. Còn nói gì đến chuyện khác nữa chứ? Không hẳn con đang hoàng về đây. Mẹ chỉ muốn cho con một cơ hội ổn định để phát triển, chứ đâu phải là muốn ngăn cản tiền đồ của con đâu. Mẹ à, con có suy nghĩ của con. Mẹ đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Không được, con nhất định phải về. Con cũng đã chia tay với cô ta, con đợi ở đó làm gì? Chủ động cảm thấy cái đề tài này, con nói gì đi chăng nữa cũng không đi đến đâu được. Anh để cái ghế ra đứng dậy. Con mệt mỏi rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đây. Chủ động trở về phòng chưa được bao lâu thì chú Tuyết đã lén lén đi theo. Anh à, anh vừa trở về đã to tiếng với mẹ rồi. Trước kỳ tính khí của anh đâu có ngang bướng như vậy. Tâm trạng không được tốt sao? Hiện tại mẹ giận đến độ sắc mặt cũng đã tái nhợt rồi đấy. Nhưng mà mẹ cũng thật là lạ. Không phải bảo anh vào làm trong cục công của mẹ, thì cũng bảo em thi vào công chức ở đó. Cứ như không đi làm quan thì sẽ không có một chút tiền đồ nào không bằng ấy. Chủ Tuyết bĩu môi một cái, vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Hoàng thượng Chu Đông. Chu Đông không đáp lại, chỉ nhìn vào màn hình máy tính, ấn nút mở máy. Đột nhiên Chu Tuyết nghiêng đầu hỏi. Anh à, anh đã chia tay với chị Chi Chi thật sao? Chu Đông vẫn không lên tiếng, cầm con chuột chờ máy khởi động xong. Chu Tuyết thật là hiếu kỳ. Tại sao lại chia tay chứ? Chẳng phải hai người đang sống chung với nhau vô cùng tốt đẹp đó sao? À, không phải anh còn nói năm nay sẽ đưa chị ấy về đây sao? Dự định kết hôn à? Máy vi tính này thuộc loại máy đời cũ nhiều năm trước, khởi động hết sức chậm chạp. Hình biểu tượng Win 7 xuất hiện khá lâu, ở phía dưới mới có một vòng sáng chuyển động. Anh à, tại sao suốt từ nãy đến giờ anh không nói gì vậy? Chủ Tuyết quơ quơ tay ở trước mặt anh. Tiểu Tuyết, em đừng làm phiền anh nữa. Trở về phòng của anh đi. Chủ Đồng không có tâm trạng nào mà nói chuyện. Chủ Tuyết chú ý tới điều này. Anh không được vui có phải không? Chuyện chia tay với chị Chi Chi làm anh khó chịu lắm hả? Máy tính đã khởi động xong. Màn hình xanh xuất hiện từ rất lâu. Từng biểu tượng mới được phục hồi lại. Chủ Đồng mở EA. Anh! Chủ Tuyết gọi một tiếng. Chủ Đồng hoàn toàn coi em gái thành không khí. Chủ Tuyết có một chút oán giận. Nhưng cô cũng biết, nếu một khi Chu Đông đã không muốn nói chuyện với người khác thì cô có làm phiền anh như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để ý đến cô. Thế là Chu Tuyết hậm hực đành mở cửa bước ra ngoài, trở lại phòng của mình. Nhưng dường như cô không có việc gì để làm cả. Chu Tuyết cũng mở máy tính ở trên mạng ra, vừa hay nhìn thấy trong danh sách toàn bạn bè người thân trên QQ hiện lên dòng chữ chị Chi Chi. Tay Chu Tuyết rời con chuột đến đó bắt đầu gõ bàn phím. Chị Chi Chi, chị ở đây à? Chị về nhà rồi sao? Ừ, chị về nhà rồi. Chị đã chia tay với anh trai của em rồi à? Cách nói chuyện của Chu Tuyết cho đến bây giờ vẫn là hay nói thẳng. Đúng vậy. Bên kia cũng rất nhanh gửi tới câu trả lời. Tại sao vậy? Tính tình không hợp. Chu Tuyết đảo mắt suy nghĩ một chút, vẫn chưa hiểu rõ lắm. Vì vậy cô cũng gõ hỏi lại rất thực lòng. Em vẫn không hiểu lắm. Chuyện bên trong rất phức tạp. Tóm lại là không thể nào tiếp tục sống chung được nữa. Ồ, Chủ Tuyết vẫn không hiểu. Chẳng qua cô bé còn ít tuổi quá, sự tập trung rất dễ bị phân tán. Đặc biệt là Trần Chi Chi hỏi cô. Lần trước chị giới thiệu cho em một bộ tiểu thuyết đó. Em đã xem xong rồi chứ? À, đúng rồi. Tần Di Ổ toàn tập, em cũng đã xem xong. Ngón tay Chủ Tuyết cọ lên thật nhanh. Bộ ấy em thích nhất có phải không? Không thích lắm. Em thích Minh Hiểu Khuê và A Không Không hơn. Cùng lúc đó Chu Đông đang ngồi ở trong phòng. Anh mở máy lướt mạng, nhưng không biết phải làm cái gì, đành đi tìm một chút tin tức để đọc. Ngón tay vô tình nhấn liên tiếp vào ngành cạnh đường kẻ phần tìm kiếm lưu trữ của Google. Anh nhìn thấy một trang màu xanh biếc mà Chu Đông đã rất quen thuộc. Trang web này có tên là Tấn Giang, tục gọi là Chi Chi, tiểu đệ đệ. Trần Chi Chi thường xuyên lên trang này để xem tiểu thuyết. Ngón tay theo quán tính chuyển động, cuộn bánh xe con chuột xuống bên dưới. Chủ Đồng nhìn thấy phần giới thiệu truyền. Tô Cẩm Vân. Thật ra những năm gần đây, tôi cũng không còn thường xuyên nhớ tới anh ấy nữa. Thành phố này cũng không quá rộng lớn. Vậy mà cũng chưa từng có một lần nào tôi gặp lại anh ấy. Nếu có một ngày chúng tôi gặp lại, tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất, là tôi hy vọng anh ấy không hạnh phúc. Trình Tranh. Từ trước đến nay điều mà tôi hối hận nhất là đã chia tay với em. Nhưng cho dù đi xa đến đâu, anh vẫn tin rằng cuối cùng nhất định sẽ có một ngày anh tìm lại được em. Trong lòng Chu Đông giật giật, nhìn xuống mới biết tiểu thuyết này có tên là Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây của Tân Di Ổ. Anh cũng không biết tiểu thuyết này đã dùng máy tính của anh vào trang web này đọc tiểu thuyết từ bao giờ. Chu Đông dừng ở trang này một lát, chăm chú nhìn vào cái tên ở đó, sau đó tiếp tục trượt con chuột xuống. mở thấy phần lớn các chương của bộ truyện này đã khóa, nhưng bình luận lại rất nhiều. Trở xuống thêm một chút nữa. Bạn đọc số 3, với tên là Thỏ Mập Mạp Đáng Yêu bình luận. Bộ truyện hóa ra anh vẫn ở đây, chấm 2 điểm. Chương trình bình luận là 1. Trên đây là tên quy quy của Trần Chi Chi, cũng là tên cô thường dùng trên mạng. Ánh mắt Chu Đông rời sang bên phải, thấy thời gian đăng là đêm hôm trước rạng sáng hôm sau. Đã lâu rồi, không vào Tân Giang đọc sách. Bất kể từ ngày chia tay với bạn trai, mình có tâm trạng gần như là không muốn làm bất cứ chuyện gì. Ngày mai phải về nhà ăn Tết đón năm mới. Vậy mà buổi tối nay, làm thế nào mình cũng không ngủ được, lại lên mạng đọc bộ truyện. Hóa ra anh vẫn ở đây một lần nữa. Đọc đến nửa đêm cứ khóc thút thít mãi, không sao ngừng lại được. Lúc này không nhịn nữa, liền viết bình luận đăng lên. Thật ra trong tất cả các bộ truyện của Tân Dio, mình thích nhất là bộ truyện này. Bởi vì cảm thấy nội dung truyện rất chân thật, cũng rất tốt đẹp. Một người ở lại nơi đó chờ đợi, còn người kia đã đi xa rồi. Nhưng trái tim vẫn bị người ở lại khóa chặt. Mình không biết chia tay là đúng hay sai, nhưng cuối cùng đã khóa chặt được một người, hoặc cả hai người lại. Phải đợi rất lâu sau mới có thể từ từ thoát ra được. Tô Cẩm Vận ấy nói, cô hy vọng Trịnh Tranh không hạnh phúc. Thật ra mình cho rằng, cô ấy nghĩ Trịnh Tranh sẽ không hạnh phúc nếu sống với một người phụ nữ khác, mà chỉ khi nào trở về tìm lại cô ấy, anh mới có thể hạnh phúc được. Đây chính là ham muốn chiếm giữ của phụ nữ đối với tình yêu. Cũng có những lúc mình đã nghĩ thế này. Nếu như bạn trai của mình thật sự tìm được một cô gái tốt đẹp hơn, xinh đẹp hơn, xứng đôi với anh ấy hơn mình, thì mình sẽ như thế nào? Kết quả là mình không sao nghĩ ra nổi. Hoặc nói đúng hơn là mình không dám nghĩ tới. Mình không dám nghĩ tới hình ảnh hai người bọn họ ở chung một chỗ, thật vui vẻ may mắn, mà mình thì lại là một người cô đơn chiếc bóng. Mình rất sợ, thật sự là rất sợ. Nhưng mình cũng nghĩ, nếu như hai người đã chia tay, hơn nữa là mình nói trước, vậy thì mình cũng không nên kéo anh ấy lại nữa. Anh ấy tốt như vậy, thật sự cũng nên tìm người tốt với mình hơn. Mình muốn hàng ngày anh ấy đều được vui vẻ một chút, có thêm nhiều niềm vui hơn một chút. Không muốn anh ấy vì mình mà phải trải qua những ngày khó chịu nữa. Xem ra, vô tình mình đã viết bình luận dài như thế này. Chủ động đọc lời bình luận của cô, từng chữ một. Rõ ràng cô viết nhiều như vậy, thế nhưng anh vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Nhanh chóng di động con chuột, lục lọi một chút tên người sử dụng của cô, muốn tìm được nhiều hơn nữa những dòng bình luận cảm xúc của cô. Nhưng không có. Trong chuyên mục đọc ra bình luận, những bình luận của cô lưu lại đều là từ hơn 2 tháng trước. Phần lớn chỉ là tung hoa, cố gắng lên và linh tinh. Chủ động quay về đọc lại đoạn bình luận kia. Còn chuột ở ngay bên cạnh, nhưng tay của anh dần dần buông ra. Bình luận của cô đang nằm giữa màn hình, sẽ không phải di chuyển nhiều gì nữa. Từng chữ, lời rõ ràng nằm ở đó. Anh cảm thấy cảm xúc của cô. Mình rất sợ, mình thật sự là rất sợ. Anh thấy suy nghĩ của cô. Mình muốn hàng ngày anh ấy đều được vui vẻ một chút, có thêm nhiều niềm vui mới một chút. Không muốn anh ấy vì mình mà phải trải qua những ngày khó chịu nữa. Cuối cùng anh thấy cô cười. Xem ra vô tình mình đã viết bình luận dài như thế này. Chữ cười của cô lại khiến anh nghĩ ra ngạn trai nghĩa của nó. Chủ động đưa tay vuốt ve những dòng chữ này qua màn hình, giống như đang vỗ về trên gương mặt của cô vậy. Trì trì. Trong lòng anh khẽ gọi tên cô. Mùa xuân cứ thế trôi qua. Khi làm việc lại luôn mong chờ mùa xuân đến. Nhưng khi nó đến, thật sự thì lại đột nhiên cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Vừa đảo mắt một cái mà đã sang năm khác rồi, lại lớn thêm một tuổi. Trần Tri Tri trở về Bắc Kinh. Việc cấp bách của cô bây giờ là phải cùng với Câu Đình đi tìm phòng. Phòng của cô đang ở chỉ có một tháng nữa là hết hạn thuê. Mấy chủ nhật liền cô và Câu Đình ngựa không ngừng vó để tìm kiếm phòng. Sáng năm mới nghe chừng tình hình giá thuê phòng lại tăng lên. Trần Tri Tri và Câu Đình thật vất vả mới tìm được một căn phòng tạm coi như là hài lòng. Gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Giá tiền thuê phòng đối với việc thuê chung thì cũng có thể chấp nhận được. Mặc dù khoảng cách nơi này hơi bị méo mó, lại còn ở cách xa công ty làm của cô hơn chỗ cũ một chút. Nhưng Trần Tri Tri cảm thấy như thế này là tốt lắm rồi. Do phòng của Câu Đình thuê đến tháng 2 là hết hạn, nên Trần Tri Tri và Câu Đình dự định sẽ cùng gọi điện thoại nói với bà chủ nhà đã rồi mới chuyển đi. Dì chủ nhà cho thuê cứ luôn miệng nói đáng tiếc, nhưng thấy Trần Tri Tri nói đã tìm được phòng mới rồi, nên dì chủ nhà cũng không khuyên nhiều nữa. Vào ngày cuối cùng của tháng đó, Trần Tri Tri chính thức chuyển nhà. Đồ của cô hơi nhiều nên đành gọi một chiếc xe. Buổi sáng, lúc Khâu Đình vừa đến thì nhìn thấy cô xách hành lý liền kêu lên một tiếng. Trời ạ, cậu định mang tất cả đồ đạc đi hay sao vậy? Trần Tri Tri cười cười với vẻ ngượng ngùng. Xin lỗi, mặc dù toàn là đồ cũ thôi, nhưng có muốn bỏ cũng không thể vứt bỏ được. Không bỏ được, không bỏ được. Những thứ vứt bỏ nhưng lại không bỏ được thật sự là quá nhiều. Nơi này tràn ngập toàn bộ những kỷ niệm của cô và Chu Đông. Dãy dán tường hình các nhân vật hoạt hình ở phía sau bộ ghế sofa là cô dán. Những ghi chép trên tủ lạnh kia là do cô viết. Mấy con rối trên bàn trà trước máy tính, tất cả từng hình từng thứ đều là do cô đã mua. Thật sự nếu có thể, Trần Tri Tri muốn dứt khoát mang tất cả quá khứ trong căn phòng này đi theo mình. Trần Tri Tri cũng biết nếu đã chia tay, có một số thứ cũng không nên giữ lại được nữa. Chẳng qua lúc đó cô lại nghĩ, cũng chỉ là một chút đồ vật cũ mà thôi. Nếu đã không được ở chung một chỗ nữa, thì giữ lại một chút làm đồ kỷ niệm, thiết tưởng cũng không có vấn đề gì. Chỉ là thoáng nghĩ thế mà thôi. Vậy mà tay cô vẫn không chịu buông. Trong lúc thu dọn đồ đạc, cô đã nhặt nhạnh cho hết tất cả vào một chiếc túi to. Nhưng Trần Tri Tri lại không muốn làm phiền tới Khâu Đình quá mức. Vì thế khi mang đồ đi, cô cố gắng chạy nhanh hơn một chút, chạy qua chạy lại mấy lần, cố mang hết đồ. Chỉ tiếc là sức khỏe của cô quá kém. Cho dù không đi thang bộ, cũng chỉ kéo cái hòm đồ mang ra thang máy, đi lên xuống. Sau vài chuyến cũng đã bắt đầu thở hồng hộc. Sau 6 chuyến, tay chân nhanh nhẹn mang vác đồ, rốt cuộc Trần Tri Tri cảm thấy không chịu nổi. Ôm bụng tựa vào phía sau, xe để thở. Có lẽ do vừa rồi chạy hơi nhanh, nên bụng của cô đau lâm râm. Trần Tri Tri trì hoãn trong chốc lát, khi đang chuẩn bị đi lên, thì sau lưng có người gọi cô, là Chu Đông. Sáng sớm hôm nay cô biết anh đã đi ra ngoài, nhưng không ngờ anh lại trở về nhanh như vậy. Trần Tri Tri đứng sững tại chỗ, Chu Đông đi tới liếc mắt nhìn chiếc xe chở đồ, dọn nhà đỗ ở bên cạnh. Em phải đi rồi sao? Ừ, đúng vậy. Không biết tại sao tự nhiên Tri Tri cảm thấy có một chút lúng túng. Chuyện cô chuyển nhà cho tới nay, cô vẫn chưa từng nói với Chu Đông. Cho dù nói thế nào, căn phòng này cũng có thể coi là tài sản chung của bọn họ. Thậm chí có thể nói, tất cả là một tay Chu Đông đặt mua. Cô muốn chuyển đi dù thế nào cũng nên nói qua một lời trước với anh mới đúng. Đồ có nhiều không? Để anh giúp em. Chu Đông cũng không có vẻ gì là rất kinh ngạc, nhưng cũng không giống như đã dự liệu từ trước. Không cần đâu ạ. Trần Tri Tri khẽ từ chối. Bọn họ cũng đã chia tay, cô không thể đón nhận thêm ý tốt của anh được nữa. Khâu Đình đã tới giúp em rồi. Chỉ là trời cao không nể tình, vừa vặn Khâu Đình mang một cái hòm lớn từ cửa ra ngoài. Tri Tri à, đồ của cậu nhiều thật đấy. Thế này, phải đi bao chuyến mới có thể mang hết đây. Sau đó cô lập tức xoay người, thì lúc này mới nhìn thấy, thật là bất ngờ, Chu Đông đang đứng ở đây. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 3 trong bộ truyện Em là người tôi yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn khi nghe truyện. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net